Bất Hủ Thần Vương, chương 831, trận đầu báo cáo thắng lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chứng kiến luồng thứ nhất diệt thần cuồng nỗ có tác dụng. Cốc Lâm Đại Sư trong lòng cự thoải mái, vội vàng phát lệnh tiến hành đợt công kích thứ hai. Bá bá bá, bầu trời cơ hồ bị này tên nỏ bao trùm lại rồi. Tranh tiên khủng hậu hướng 5 vạn tinh binh mục tiêu sống cuồng bay tới. Đại đạo nguyên thuẫn, mở ra, chiến đem cấp bậc cường giả vội vàng lớn tiếng la lên. Các tinh binh không dám vô lễ, điên cuồng rót vào đại đạo nguyên lực. Riêng phần mình trước mặt tạo thành từng mặt tia chớp đạo lực nguyên thuẫn. Dầm dầm dầm, tên nỏ trực tiếp đã phá vỡ bên ngoài một tầng nguyên thuẫn. Đâm vào binh sĩ lồng ngực cùng phần bụng. Trực tiếp đem đâm lạnh thấu tim. Bất quá, có nguyên thuẫn triệt tiêu lực. Lần này tên nỏ lực sát thương thật không có lần thứ nhất lớn như vậy. Tạo thành thương vong cũng giảm không ít. Đợt thứ ba, đợt thứ tư, theo vực ngoại người xâm nhập đem đại đạo nguyên thuẫn mở ra đến tối đại hóa. Diệt thần cuồng nỗ lực sát thương dần dần bị suy yếu. Chỉ có thể đối với tít mãi bên ngoài một tầng đại đạo binh sĩ tạo thành lực sát thương. Rốt cục, thứ 10 sóng diệt thần cuồng nỗ bắn ra sau đó. Tên nỏ khô kiệt, trải qua phen này cuồng xạ. Dạ xoa bộ phận chết ở diệt thần cuồng nỗ phía dưới tinh binh không dưới 5.000 người. Đối với đại thiên các bên này nói, có thể cũng coi là hiển hách cực kỳ chiến tích rồi. Bất quá, đây đối với dạ xoa bộ phận 10 vạn tinh nhuệ mà nói. Chút tổn thất này, còn chưa đủ để lấy dao động căn bản. Đối phương tên nỏ dùng hết rồi. Lên cho ta, thống lĩnh chiến tướng xem xảy ra vấn đề chỗ. Những tinh binh kia ý động, lập tức cải biến trận hình, chuẩn bị chuyển thủ làm công, phát động cường lực tiến công tập kích. Nào có thể đoán được, Cốc Lâm đại sư nhưng lại mỉm cười liếm môi một cái. Trò hay cái này vừa mới bắt đầu, liền cho rằng không có có hậu thủ rồi hả? Thoại âm rơi xuống, Cốc Lâm đại sư làm cái cắt cổ động tác, phụ trách điều khiển diệt thần cuồng nỗ cái kia 12 thiết huyết tu la ngầm hiểu. Thôi động bên cạnh cái kia cần điều khiển. Vèo, lần này diệt thần cuồng nỗ bắn đi ra quang mang. So sánh với trước có chỗ bất đồng. Ngũ thải ban lan hào quang phảng phất khói lửa đồng dạng. Chiếu sáng cả phiến thiên không. Ầm ầm, xông vào trước nhất đầu một đám tinh binh. Đều còn chưa kịp phản ứng. Liền bị cái này đáng sợ thần quang trực tiếp cắn nuốt sạch. Chỉ trong nháy mắt, mấy ngàn đại đạo tinh binh tánh mạng. Liền bị vô tình thu hoạch đi nha. Bực này uy lực, có thể so với thượng bộ thiên thần một kích toàn lực. Bực này bá đạo giết chóc phương thức. Quả thực mới nghe lần đầu. Good job, nhâm thương khung cùng thất đại yêu tổ bọn hắn cũng không có ý đến mình rót vào thần lực. Trải qua diệt thần cuồng nỗ tăng thêm. Sẽ có như thế kinh khủng phá hủy lực. Cốc Lâm đại sư ực một hớp rượu mạnh. Ha ha cười nói. Thống khoái. Thống khoái, giết hết đám này vực ngoại chó cường đạo. Con mẹ nó, chỉ là đáng tiếc dung nạp thần lực lỗ khảm thiếu. Chỉ có thể hội tụ một kích chi lực. Không được, chờ ta trở về hảo hảo nghiên cứu. Nhất định phải tăng lên thần lực chi nhận công kích số lần. Diệt thần cuồng nỗ lực sát thương hiển hách chiến tích. Lại để cho Cốc Lâm tin tưởng tăng nhiều. Dạ xoa bộ phận tinh binh. Thật không ngờ đối phương sẽ có đáng sợ như vậy đại sát khí. Vốn chuẩn bị tản ra vây công trận hình. Không tự chủ được tụ lại mà bắt đầu. Rõ ràng cho thấy muốn ôm đoàn chống cự. Phi Long tướng quân mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Bất khả tư nghị nhìn qua cái này chiến cuộc. Chỉ là một đối mặt. Đối phương liền tổn thất không dưới 1 vạn tinh binh. Công kích của đối phương phương thức cũng rất cổ quái rồi. Một người không ra. Có thể tạo thành như vậy lực sát thương đáng sợ. Chẳng lẽ, thiên trạch tiểu thế giới có cái gì sát lục lợi khí? Có phải cái gì công kích đáng sợ trận pháp? Thảm đà thương nặng vong. Triệt để đốt lên Phi Long tướng quân lửa giận. Vung tay lên. Không tiếc bất cứ giá nào. Cho ta đánh hạ cái này đạo phòng ngự vách tường. Phi Long tướng quân quân lệnh vừa ra. Các tinh binh không dám chống lại. Chỉ có thể kiên trì lần nữa khởi xướng trùng kích. 4 vạn tả hữu tinh binh, hội tụ thành một cổ đáng sợ đại đạo nước lũ, hung hăng hướng xuống phóng đi. Cái lúc này, mới được là giết chóc chính thức lúc mới bắt đầu. Nhâm Thương Khung trong tay quơ trong tay Thiên La Thần Kiếm, cùng thất đại yêu tổ cùng một chỗ liền xông ra ngoài. Lập tức tách ra vô cùng thần lực. Dựa theo lúc đầu kế hoạch, Nhâm Thương Khung vốn là muốn thông qua đánh bất ngờ phương thức qua đi đối phương binh lực. Cho nên, hắn cùng thất đại yêu tổ cùng Nguyên Thánh Long Vương ra tay, liền là đòn sát thủ. Tại Hải Thần Vực bị bắt sỉ nhục, yêu tộc nhiều chết như vậy thảm, đồng tộc đủ loại cừu hận thêm tại một khối, đầy đủ lại để cho thất đại yêu tổ cùng Nguyên Thánh Long Vương điên cuồng, dốc sức liều mạng thi triển toàn bộ thủ đoạn. Mà Yết lão tổ quơ một bà cốt trượng, điên cuồng thần lực hội tụ thành nguyên một đám to lớn quang đoàn, giống như là hình tròn lãnh nguyệt, đột phá không gian hạn chế, lúc sáng lúc tối mà hướng này dày đặc tinh binh bay đi. Ầm ầm, lãnh nguyệt bỗng nhiên bạo nổ tung ra, lạnh lùng hàn khí bỗng nhiên liền đem những tinh binh này nứt vỡ trở thành một khối khối hàn băng. Óng ánh sáng long lanh mảnh vỡ nhao nhao hạ xuống, trên bầu trời tựa như rơi ra mưa đá vũ. Aho, Sao Ban lão tổ thủ đoạn nhẹ nhàng giơ lên, một cái thân hình có thể so với cự long ánh sao ban cự mãng gầm thét chụp một cái đi ra. Thân thể cao lớn nghiền ép lên cảnh, liền có vô số binh sĩ bị chấn nát mà chết. Mặt khác mấy đại lão tổ nhao nhao thi triển bổn mạng yêu hồn, 7 con yêu thú cơ hồ che đậy bầu trời, không ngừng đối với tinh binh khởi xướng trùng kích. Nguyên Thánh Long Vương mặc dù tu vi kém một chút, bất quá nhưng có thể biến ảo chân long bản thể, tung hoành tại bên trên bầu trời, cứng rắn giống như sắt thép thân rồng xông tới vận chuyển qua. Từng đám huyết vụ nổ bung. Đối mặt bất thình lình thần đạo tập kích, các tinh binh có chút bối rối. Dù sao lấy thực lực của bọn hắn, còn không cách nào cùng thần đạo cường giả chống lại. Đều cho ta ổn định. Ổn định, không muốn tự loạn trận cước. Cái này thiên trạch tiểu thế giới thần đạo cường giả có hạn, không cần e ngại. Những cái kia chiến tướng cấp bậc thống lĩnh lớn tiếng la lên, cũng nhao nhao bay tới, thi triển thần thông bí thuật đối kháng thất đại yêu tổ cùng Nguyên Thánh Long Vương. Nhâm Thương Khung nhìn chăm chú những cái kia chiến đem cấp bậc cường giả, những người này thân là đội ngũ thống lĩnh, thực lực đều đang thần đạo phía trên, tu vi đều là không tầm thường. Hơn nữa, làm là tuyến đầu tiên thống lĩnh, những này chiến tướng tồn tại giá trị, tuyệt không chỉ là hắn thực lực bản thân. Bọn họ không sợ chết khí thế, trường kỳ chinh phạt hình thành sát ý, đối với đội ngũ sĩ khí tăng lên, có cực mạnh phủ lên lực, bắt giặc trước bắt vua. Nếu như có thể đem các loại chiến tướng một lần hành động đánh tan, thế tất có thể cho tinh thần đối phương sụp đổ, thần chiếu quầng mặt trời. Nhâm Thương Khung hai tay xoay tròn, cửu dương đại thủ ấn phẫn nộ đánh ra, bất hủ đế khí trực tiếp hội tụ vô số thạc đại bàn tay lớn màu vàng óng. Bầu trời bị sáng chói kim sắc quang mang hoàn toàn bao phủ, tầm mắt ở trong đều là một mảnh vàng óng ánh hải dương, không còn gì khác. Rồi đột nhiên, tại đây kim sắc hải dương ở bên trong, một vòng yêu dị hắc nhật quỷ dị bốc lên trên không trung. Cái này vầng mặt trời đen bên ngoài thân lại lóe ra yêu dị màu đỏ, hắc, xích, kim ba màu lộn xộn tại một khối, tản mát ra làm cho không người nào có thể hình dung diêm dúa lẳng lơ hào quang. Cho dù là nhắm mắt không nhìn thấy, cũng làm cho không người nào có thể trốn tị kỳ phong mang. Tới gần nơi này vầng mặt trời đen đại đạo tinh binh, mà ngay cả phản ứng đều không làm ra, trực tiếp bị bốc hơi rồi sạch sẽ. Những cái kia chiến tướng cấp bậc thống lĩnh đều là thân kinh bách chiến lão luyện, chứng kiến cái này đợi tình hình quỷ dị, không cần suy nghĩ, quay đầu liền chạy. Bất quá, Nhâm Thương Khung tuyệt chiêu vừa ra, há có thể cho phép bọn hắn đào thoát. Bạch, một đạo gần mẫu thô đáng sợ hào quang bức bắn mà ra, thẳng tắp nghiền ép lên đi. Tầm 10 tên chiến tướng bị cái này cường quang cuốn một cái, không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp cuốn vào. Giống như bị cuốn vào cối xay thịt bình thường, linh hồn cũng không kịp bỏ chạy, liền bị xoắn thành vụn thịt bột mịn. Ầm ầm, một con thuyền cổ chiến thuyền lại bị hắc nhật đánh ra cột sáng, trực tiếp động thủng một lỗ lớn, kích thích các loại mảnh vụn như là hoa tiết vung đầy đất. Trải qua thất đại yêu tổ nguyên thánh Long Vương cùng Nhâm Thương khung cái này một trận giết chóc. Này 4 vạn tinh binh, chỉ còn lại có chừng 3 vạn. Trong đó chiến tướng hao tổn to lớn nhất. Sát, Nhâm Thương khung sắc mặt lạnh lùng. Đế uy phát ra, cầm trong tay thiên la thần kiếm lẫn vào địch trong đám. Tay nâng kiếm rơi, giống như là thái thịt đồng dạng. Thần quang chi rực cực tốc quá là nhanh. Bọn này đại đạo tinh binh căn bản thấy không rõ lắm mình là chết như thế nào. Mà đúng lúc này, Nhâm Thương khung thủ hạ chính là 300 thiết huyết tu la, cùng 12 đại đạo thân vệ cũng tiến hành động tác. Nhao nhao bay lên không trung. Thiết huyết tu la tiểu đội, phảng phất tới từ địa ngục, lạnh lùng gương mặt không mang một tia tình cảm. Bọn họ mỗi một chiêu mỗi một thức, chỉ vì rồi giết chóc mà giết chóc. Mang theo quả cảm, dũng cảm quả quyết quyết tuyệt, đơn giản mà thô bạo. Chỉ còn lại tinh binh triệt để rối loạn đầu trận tuyến. Bọn họ trang bị cùng thực lực đều có thể nói xa hoa, nhưng mà hoàn toàn bị đối phương đánh cho hồ đồ. Dù sao, có không ít chiến tướng vẫn lạc, để cho bọn họ trên tâm lý sinh ra một ít bối rối, không khỏi lâm vào rắn mất đầu cục diện hỗn loạn. Giết chết bọn này vực ngoại cường đạo, đảm nhiệm Ngân Hà liều lĩnh kêu to. Bởi vì đồng tu bất hủ đế khí bí quyết, cho nên tại 12 người thân vệ ở bên trong, là thuộc hắn tấn chức thần đạo có hy vọng nhất, thực lực cũng là mạnh nhất. Bá bá bá, tinh diệu mà chuẩn bị gỗ thô Phượng Vũ cung thần tiến hành phát huy hắn đáng sợ tác dụng. Mỗi một nhanh như tên bắn ra, liền có một gã đại đạo tinh binh chết oan chết uổng. Tam Kim Diệt Thế Nhận, Tiểu Bạch cũng gia nhập vòng chiến. Tấn chức thần thú sau đó, nó còn chưa có cơ hội toàn bộ thi triển truyền thừa của mình. Thân là đã từng huyết mạch là cao quý nhất thượng cổ thần thú, kỳ uy thế cũng là không thể khinh thường. 3 đạo kim quang chi nhận phân biệt từ nhỏ bạch 2 cánh cùng trong miệng xì ra. Trực tiếp cày ra rồi 3 con đáng sợ tử vong mương máng. Kim quang chi nhận đến mức, những cái kia đại đạo tinh binh trực tiếp bị thiết cát, cát, trở thành 2 đoạn, mà Tiểu Bạch tắc thì vỗ vội cánh đi lên, điên cuồng mà cắn nuốt đối phương còn không tới kịp nổ bung khí hải, đem bản nguyên lực nhau nhau cắn nuốt sạch sẽ. Tình huống không ổn, lại tiếp tục như thế, chỉ sợ 5 vạn tinh binh cũng bị bọn hắn chết sạch sẽ. Địa Long tướng quân nhìn rõ ràng thế cục, nhịn không được nói. Phi Long tướng quân nhíu mày, cũng không có ý đến Nhâm Thương khung lớn mật như thế, cũng dám chủ động xuất kích, cứng đối kháng mình 10 vạn đại đạo tinh binh. Toàn bộ viên xuất kích, Phi Long tướng quân vung tay lên, ra lệnh, 5 chiếc cổ chiến thuyền buồng nhỏ trên tàu mở ra, còn lại 5 vạn tinh binh nối đuôi nhau mà ra, mà vị trí trung ương nhất bạch ngọc long hình chiến thuyền, tắc thì trực tiếp dã man xông tới, lấy điên cuồng cực tốc không ngừng hướng Nhâm Thương khung tới gần. Không ít tinh binh né tránh không kịp, trực tiếp bị đối phương chủ hạm cho nghiền thành bột mịn. Phi Long tướng quân sắc mặt âm trầm, hắn thân kinh bách chiến, đối với thuộc hạ Nhân Thương vong, đã sớm thấy phai nhạt. Chỉ có điều, Nhâm Thương khung bọn hắn ở ngay trước mặt hắn, cho hắn như vậy một hạ mã uy, đây là trần trụi đang đánh mặt của hắn. Loại tình huống này, mới được là Phi Long tướng quân không thể nhất nhịn, cho nên Phi Long tướng quân quyết định xuất lĩnh nắm cái khác huynh đệ, tự mình ra tay, một lần là xong. Chứng kiến Bạch Ngọc Long hình chiến thuyền liều lĩnh xông đụng tới, Nhâm Thương khung biết rõ cái này Phi Long tướng quân là muốn một trận chiến quyết thắng thua rồi. Đương nhiên, Nhâm Thương khung tự nhiên không có khả năng như hắn đang nguyện. Quát lớn, các ngươi rút lui trước, ta tới điếm hậu. Đại thiên các bên này, kế hoạch tác chiến bên trong, liền căn bản không có ý định một lần là xong. Một trận chiến này, bọn họ chỉ là muốn cho đối phương một hạ mã uy. Hôm nay đạt được mục đích, Nhâm Thương Khung hạ lệnh lui lại. Thất đại yêu tổ, Nguyên Thánh Long Vương, Thiết Huyết Tu La tiểu đội còn có 12 thân vệ, cả đám đều hào nghiêm túc. Quay người liền đi, ti tiện nhân loại, đánh không lại muốn chạy trốn. Giết cho ta, một gã chiến tướng cầm trong tay trường kiếm lớn tiếng la lên. Cách Trương.